Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 487 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì Miêu Nghị dịp này đọc nhiều chuyện quá thành ra rồi quên vô cả tên nhân vật, loạn hết cả lên. Mình xin lỗi chút nhá. Miêu Nghị của chúng ta đã làm ra những động tác kết hợp cùng với Hạ Hầu gia để làm ra một cái kế hoạch rất là lớn có liên quan đến Doanh gia. Cùng lúc đó thì bên Quảng Thành Công cũng truyền ra tin tức Miêu Nghị ngược đãi Cao Nham, chính là cháu của Cao Tử Huyên, là phòng thiếp thất của Quảng Thành Công. Sau đó thì Miêu Nghị đã ôm chuyện này, mặc dù biết được là Long Tín làm nhưng đã ôm chuyện này. Rồi thì đang đàm phán với Quảng Thành Công để tiếp theo là có thể dàn xếp ổn thỏa với bên đó để tiếp tục kế hoạch với bên Cao gia, với bên Doanh gia. Như vậy thì những động tác tiếp theo gì của Miêu Nghị cùng Hạ Hầu gia, rồi thì Thanh Chủ sẽ đóng nhân vật gì, sẽ là người quyết định đóng nắp quan tài cho Cao gia, rồi thì sẽ có những cái bên Cao gia sẽ làm ra những phản kích gì, liệu cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Doanh gia, chứ mình xin lỗi, Doanh gia sẽ bị diệt hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong tập ngày hôm nay. Những diễn biến của chuyện thì đang rất là gay cấn. Quý vị sau khi nghe chuyện thì hãy nhớ like, ủng hộ cho mình thật nhiều hơn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này Mỹ Nương cảm nhận sâu sắc chơi thủ đoạn bên trong hào môn, so sánh với bên ngoài thì đúng là trò đùa. Bản thân chỉ lén lút đánh nhỏ cãi nhỏ, người ta phải nói là đánh rung trời lở đất, mãnh liệt rầm rộ, vừa động là quét khắp thiên hạ. Quảng Lệnh Công thần sắc ngưng trọng nói, đây chính là muộn trình chết Doanh Cửu Quang, cha ra là ai đang giải lời đồn chưa? Câu Việt. Tin tức lan tỏa nhanh nhất là ở chợ đen, kết hợp chính khí môn chảy ra chuyện, chỉ sợ Ngư Hữu Đức cùng Hạ Hầu gia không thoát được quan hệ. Nếu không có Hạ Hầu gia nhúng tay, Ngư Hữu Đức không có năng lực làm tin tức bùng nổ mãnh liệt như sấm sét ở khắp thiên hạ. Bên chợ đen càng không có chút khống chế. Lão Nô đã sai người đi điều tra, nhưng lần này không như Tụ Hiền Đường dựa vào dùng miệng lưỡi phát tán lời đồn, rất dễ tra ra nguồn gốc. Lần này Ngọc Điệp âm thầm nhét ở các nơi, ném Ngọc Điệp xuống là có thể yên lặng bỏ đi, muốn điều tra thì rất khó khăn. Quảng Lệnh Công hai má co rút, hắn vừa mới nhắm vào Ngưu Hữu Đức làm thiên hạ xôn xao, Ngưu Hữu Đức liền trở tay đổ một trọng mạnh lớn lên Doanh gia, xem chừng lập tức chôn vùi động tĩnh mà hắn kéo lên. Hai người một trước một sau, sóng sau cơ hơn sóng trước, quả thực đúng là ăn ý, mình lại thành dạo dầu châm ngòi thổi gió. Đây là chuyện gì chứ? Xuất hiện số lượng lớn ngọc điệp như vậy không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, rõ ràng là âm mưu từ đâu. Sau khi xảy ra chuyện ở Hắc Long Đàm đã chuẩn bị âm mưu nhắm vào Doanh Cửu Quang. Ngưu Hữu Đức này đúng là chó điên, thật là chán sống. Chỉ sợ Doanh Cửu Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới Ngưu Hữu Đức dám làm như vậy. Cứ như thể đưa làm vào biên ngắm sống cho người ta công kích. Quảng Lệnh Công chắp tay đi ra ngoài cửa sổ nhìn, trầm giọng nói. Câu Việt. Nào chỉ có Doanh Cửu Quang không ngờ tới, sợ mọi người đều không ai ngờ tới. Bây giờ lại là nghĩ Hữu Đức có thể làm vậy. Vậy cũng không bất ngờ. Hắn biết rõ Doanh Cửu Quang sẽ không bỏ qua cho mình, không để Doanh Cửu Quang thở dốc liền xuống tay từ trước. Nhưng nếu nói Hạ Hầu gia có thể nghe theo Ngưu Hữu Đức sai khiến thì không nói được. Mười phần có thể là Hạ Hầu lệnh dụ dỗ. Quảng Lệnh Công nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ gật đầu. Trước đó Hạ Hầu gia chịu thiệt trước Doanh gia, Hạ Hầu lệnh án binh bất động đã làm người ta thật kỳ quái. Thật ra thì không động thì thôi, vừa động liền dồn Doanh gia vào chỗ chết. Sau này phải cẩn thận cái tên đó. Quay đầu liền thấy mẹ con Mị Nương đang đứng trong phòng, lập tức phất tay ra hiệu hai người lui xuống. Hai mẹ con rời phòng đều rất yên lặng, trong lòng khiếp sợ vẫn không tiêu tan. Trên đường đi, quả Mị Nhi trước khi bước theo nhỏ giọng mẹ, thỉnh thoảng liếc nhìn, cuối cùng không nhịn được hỏi. Mẹ, đó thật là Ngưu đại ca làm ư? Mị Nương lập tức trừng mắt nhìn nàng. Trẻ con nói bậy cái gì? Đây không phải chuyện những nữ nhân ở lì trong nhà chúng ta có thể xen vào. Từ nay không có lệnh của ta không được chạy phủ đô thống U Minh nữa, biết chưa? Dạ. Quả Mỹ Nhi gật đầu liên tục như gà mổ, gà nàng cũng bị chuyện vừa rồi dọa sợ. Hình tượng Miêu Nghị trong lòng nàng đang bành trướng đáng sợ. Tinh thần điện, Thượng Quan Thanh đang bẩm báo chuyện liên quan tới Cao Nhan chết thảm, thu được từ Thanh Nguyên Tôn. Trẫm đã cảm thấy không bình thường. Thì ra là như vậy. Thanh chủ ngồi trên ghế dựa gật đầu im lặng trong một lát nói. Năm đó cao quan từng nói Ngưu Hữu Đức có thể biến thành phá quân thứ hai. Bây giờ trẫm nhìn hắn không có một chút bóng dáng phá quân. Ngược lại có một người khác trẫm lại thấy có chút giống phá quân. Hả? Thượng quan Thanh ngẩn ra đó dò hỏi. Bệ hạ chỉ là... Hắn không rõ thanh chủ đang chỉ ai, cũng không biết bản thân không biết, cũng không biết nói là biết, chỉ dùng giọng điệu thăm dò. Thanh chủ, trẫm thấy Vương Định Triều cũng không tệ, đều tới chỗ Nguyên Tôn làm tổng trấn đi, nói cho hắn biết thân phận của Nguyên Tôn, để hắn chú ý chút, cũng để Nguyên Tôn hiểu rõ hắn hơn, không thể để cho Nguyên Tôn chỉ coi Ngưu Hữu Đức đáng tin, cho hắn có so sánh. Vương Định Triều, thượng quan Thanh chợt hiểu, biết được ngay người này là ai. Người này vẫn luôn được thanh chủ chú ý. Trước kia cùng Ngưu Hữu Đức tham gia thử thách luyện ngục, Ngưu Hữu Đức vượt lên đã leo lên tới chỗ hiện tại. Còn Vương Định Triều giống như không biết làm người. Năm đó Ngự Phong tổng trấn có dấu hiệu làm cả đời. Nếu không phải có hai chữ Ngự Phong bao bọc, chỉ sợ cũng sớm khó được giữ vị tổng trấn. Thượng quan Thanh mới đáp ứng những chuyện này lại có tin truyền tới. Còn chưa kịp thu lại tinh linh đã báo vội theo thanh chủ. Bệ hạ, lời đồn nhắm vào Doanh Cửu Quang bùng nổ, liền báo lại chi tiết lời đồn. Hai thứ chó này, ngay cả nữ nhân mà trẫm chưa ngủ cũng lợi dụng, quả thực coi trời bằng vùng. Thanh chủ vỗ bùm lên bàn, nhưng mà cơn giận không phát ra ngoài, trầm giọng: Hậu triều bên Thiên Nhai chỉ sợ phải mau ra, lập tức thông báo pháo quân võ khúc Tư Mã Vấn Thiên y theo kế hoạch làm việc. Rõ. Thượng quan Thanh đáp, nhanh chóng lấy ra tinh tinh liên hệ mấy người kia. Trong cung thủ thành, trên lầu các, Dương Triệu Thanh bước nhanh lên đầu, tới phía sau Miêu Nghị đứng gần cửa sổ bẩm báo. Tin tức đã truyền ra, Thiên Nhai đang sôi trào. Miêu Nghị trầm giọng nói, thông báo cho Nóng Tín tập kết người còn lại, gấp rút lui vào trong tối, thông báo người đến chỗ bên dưới bắt đầu hành động bước tiếp theo. Rõ. Dương Triệu Thanh lĩnh mệnh. Miêu Nghị cũng lấy ra tinh linh liên hệ trực tiếp bên hạ hầu lệnh. Ánh sao đầy trời, đêm sâu dần, phủ đệ Thiên Ông trong vườn cấm. Cây to rội trời, dọc theo nhánh cây theo không ít đèn lồng, một đám chấp sự các khu vực Thiên Nhai vẫn đang khoanh chân ngồi. Nhân viên các phòng cũng ngồi một bên, dù sao cứ đứng đây cũng không được, chỉ thỉnh thoảng liếc hạ hầu lệnh vẫn nằm trên ghế xem sách, không biết tên này rốt cục giờ trò quỷ gì. Tinh linh trong nhẫn chữ vật của không ít người đã nổ tung trời, nhưng bên này đã nghiêm lệnh không cho phép được liên lạc với bên ngoài. Ai trái lệnh, giết. Hộ vệ gia chủ thần bí đầu đội nón vải, mặt sau màn lóe lên vài tia sáng kim quang đang lạnh lẽo canh chừng mọi người ở đây, làm mọi người không dám hành động tùy tiện. Hạ hầu lệnh đang nắm lấy một tinh linh không biết liên lạc với ai, thuận tay ném sách có sang một bên, cuối cùng ngồi dậy, một thân áo trắng như tuyết, phối hợp vì khí thế không nổi gợn sóng, vô cùng cao quý, tào nhã. Hạ hầu lệnh chậm chậm rời ghế gật đầu với vệ xu, hắn lập tức truyền âm bàn giao với bên Hàn Đông bên cạnh. Rất nhanh, các chấp sự khu vực Thiên Nhai ở đây vội vàng lấy ra tinh linh liên hệ với bên ngoài. Hạ hầu lệnh đi tới một bên trước đàn tổ, đối mặt với người dung ở vạt áo, khoanh chân trước người, mười ngón tay lướt qua dây đàn. Tiếng đàn ban đêm phá vỡ yên tĩnh, nghênh đón một trận gió thổi đêm đèn lồng treo trên cây đong đưa những mảnh lá rụng xuống. Tiếng đàn dần dần kịch liệt, người hiệu luật cầm đàn nghe được bên trong ẩn chứa sát cơ chiến tranh, hạ hầu lệnh tấu đàn vô cùng tập trung. Các nhân viên phòng quen thuộc hạ hầu lệnh đều phát hiện, hôm nay trên người hạ hầu lệnh có khí tức nho nhã khác lạ như người nắm quyền lớn, chân chính như ngồi trên đỉnh mây. Quỷ thị, nhân viên phủ tổng trấn tán đi, lại ở đầu đường quỷ thị, gào thét làm phép gieo hò. Mọi người nghe rõ đây, tin nhảm, toàn là tin nhảm, không có chuyện đó, mọi người đừng chân bậy, chuyện này không chút liên quan tới đại đô đốc của chúng ta. Đi ngang, có lẽ trời còn không nữa, đây là có người đang vu oan hãm hại đại đô đốc, hãm hại chúng ta. Quá rõ ràng, có chút đầu óc sẽ có thể nhìn ra là có người đang hãm hại Doanh Thiên Vương, muốn giáo họa cho đại đô đốc chúng ta. Đại đô đốc chúng ta cố ý để chúng ta nghiêm chỉnh tuyên bố chuyện này không liên quan tới đại đô đốc chúng ta. Môn tiểu tướng đang hò hét bỗng lấy tinh linh lắng nghe một hồi, sau đó truyền âm với đồng bạn bên cạnh. Đại thống lĩnh có lệnh, mọi người lập tức tập hợp. đi. Người phủ tổng trấn hò hét trên đường quỷ thị nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng xôn xao khắp nơi. Tín Nghĩa Các Tào Mãn chống tay trên cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chăm đèn đuốc quỷ thị. Ông chủ. Tiếng gõ cửa cùng lời của Thất Tuyệt truyền tới. Tào Mãn quát, vào đi. Thất Tuyệt đẩy cửa vào, chắp tay sau lưng Tào Mãn. Ông chủ, đồ đã phát tán ở quỷ thị cùng tất cả chợ đêm, người phủ tổng trấn đang hò hét kêu la khắp quỷ thị, chứng minh trong sạch cho Ngưu Hữu Đức. Trong sạch? Trong sạch cái rắm. Chuyện này nếu không liên quan tới Ngưu Hữu Đức, ta đem đầu mình chặt làm hai. Hai mặt vừa ca vừa la, không biết là chúng ta ngốc hay lão nhị điên rồi. Lão nhị muốn làm gì? Chẳng lẽ chị dựa vào chút lời đồn đã muốn phá đổ doanh gia? Nếu chuyện này có hở chỗ nào, thì đến bản thân lão nhị ăn nói với các huynh đệ đi. Buông tay ra, Tào Mãn thở dài xoay người trầm giọng. Đề phòng đối phương phản công, lập tức báo nhân viên các nơi chợ đêm trốn tránh. Chúng ta không điên theo lão nhị được. Rõ. Thất Tuyệt đáp. Tào Mãn bước ra khỏi phòng, toàn bộ Tín Nghĩa Các nhanh chóng người đi nhà trống. Bốn vạn đại quân U Minh không tiến tản vào thiên nhai, nhân viên chỉ đi một được bộ phận trong mạng lưới, cùng một nhóm người đảm nhiệm tác dụng trung gian chuyển tin tức. Bằng không, một mình Dương Triệu Thanh không thể nào liên lạc với từng người trong thiên nhai, cũng không liên lạc được. Trên một hành tinh hoang vu, Nguyên Công đang trên tảng đá ngồi nhìn tinh tinh, miệng lẩm bẩm, không biết đang lẩm bẩm cái gì, tóm lại hắn biết đều là lời đồn các nơi. Ngọc Tự, Ngọc Phật Tự, trong khe núi Bích Đa Thanh Đàm, hai thân hình trần truồng. Bát Giới ngờ mình trong nước nằm sấp trên tảng đá trên bờ, Ngọc La Sát nắn bóp lưng cho hắn, miệng nói một hồi, ngón tay trọt vào óc của Bát Giới. Ta nói ngươi không lo lắng đại ca một chút, Quảng Lệnh Công phát tán ra những lời đồn này rõ ràng chính là nhắm vào đại ca mà. Lo gì chứ, ta hiểu rất rõ đại ca. Té chút nước bẩn đối với những người tắm trong lời lẽ dơ bẩn, vốn có danh xấu, làm sao quan tâm chuyện này, nói không chừng còn dùng lời đồn bậy đẩy lại. Bát Giới nằm sấp nhắm mắt xì một tiếng, bộ dáng không hề quan tâm tới, thầm cười với Ngọc La Sát, không biết đại ca nàng từng vang danh miêu tặc ở trong tiểu thế giới. Cái gì nói là có danh xấu? Có người nói đại ca mình như vậy sao? Vấn đề rất có thể là Quảng Lệnh Công đã chuẩn bị ra tay với đại ca ngươi. Ngọc La Sát nói chưa xong, lấy ra một cái tinh đinh, không biết liên lạc với ai. Sắc mặt chợt biến dại, chọc Bát Giới một cái. Lại xảy ra chuyện, đại ca cũng truyền lời đồn khắp thiên hạ. Bát Giới cười hăng hắc vào đầu. Ta nói không có sai chứ, lấy dao đâm dao thôi. Ngọc La Sát nhéo lỗ tai hắn. Người nhà trò kỹ không phải nhắm vào Quảng Lệnh Công, mà là nhắm vào Doanh Cửu Quang. Phủ Thiên Vương. Oanh! Một bia đá bị Doanh Cửu Quang một trường đánh thành bụi, siết tặc tay, vẻ mặt giận dữ quát. Cấu tặc! Tả Nhi mặt đầy sát khí, lời đồn giống như sóng gió ập tới, quả thật muốn đồn vương gia vào chỗ chết. Cố tình vương gia lại không cách nào giải thích rõ những lời đồn này. Điều động 500 vạn tinh nhuệ đi Ất Nguyệt Thành, giết không tha. Doanh Cửu Quang bỗng nhiên quay đầu, mắt đỏ rực giống giận. Tả Nhi chắp tay nói, vương gia xin bớt giận, xin hãy bình tĩnh. Ngưu tặc dám làm vậy, trong phủ đô thống U Binh chỉ sợ đã hóa tà thành thành trống. Doanh Cửu Quang lạnh lùng, lệnh 200 vạn tinh nhuệ làm đại quân phạt giặc, tập trung đối phó ngưu tặc. Chỉ cần phát hiện bóng dáng tiểu tặc này, mặc kệ ở đâu lập tức trù diệt. Rõ, Tà Nhi đáp lại. Doanh Cửu Quang, lập tức thành lập một đội giám sát, trao quyền chém trước tấu sau, hỏa tốc chạy đi các bộ. Một khi phát hiện kẻ truyền tin bậy bạ dao động lòng quân, giết không tha. Rõ. Tả Nhi liên tục dập đầu thưa, trong lòng biết đây mới là chuyện vương gia lo lắng nhất. Đông quân căn bản là để vương gia đứng vững thiên hạ. Đông quân vừa loạn, vừa mới thấy thật là rắc rối. Chỉnh đốn vốn là ảnh hưởng lợi ích của người bên dưới, lại xảy ra chuyện Hắc Long Đàm, ngay cả vương gia cũng phải đi xung quanh thăm hỏi ổn định đông quân. Lúc này lời đồn dồn dập tới, mưu đồ trong đó đám người không rét mà run. Một khi cho người ta cơ hội xông vào, vậy không thể lường được hậu quả. Doanh Cửu Quang nhanh chóng lấy tinh đinh liên lạc Quảng Lệnh Công, vừa mới hiện ra lập tức chất vấn. Quảng Lệnh Công, ngươi có ý gì? Quảng Lệnh Công bị hắn hỏi không hiểu gì cả. Cái gì mà có ý? Doanh Cửu Quang hỏi. Ngươi vừa làm trò xong, bọn chúng liên tiếp tới. Có phải ngươi thỏa thuận trước với đám hạ hầu lệnh, chỉ sợ động tĩnh không lớn? Quảng Lệnh Công bị hắn nói vừa tức vừa buồn cười, trực tiếp mắng ra. Chó má nhà ngươi, ngại phiền phức không đủ nhiều, ở đây không đi gây chuyện hả? Đi ra chỗ khác hóng gió. Trực tiếp cắt liên lạc với Doanh Cửu Quang, thật là lớn nối, cũng chỉ có đối mặt với người địa vị ngang nhau mới biểu hiện triệt để nhất. Thật ra Doanh Cửu Quang cũng biết không thể nào, chỉ là muốn chút giận mà thôi. Hạ hầu lệnh! Doanh Cửu Quang chợt siết chặt tay, ngửa đầu giống giận. Lời đồn giống như sóng thần ập tới, làm cho toàn bộ Phủ Thiên Vương hoảng cả lên. Bình thường trang điểm loè loẹt, bình thường ưa thích hồ nháo, náo nhiệt, bình thường đi lại khắp nơi, mỗi người đều thành thật ngoan ngoãn ở yên trong nhà không dám ra cửa. Đều biết lúc này một khi đụng tới vương gia xui xẻo không phải đùa, ngay cả một đám người dám nói lớn tiếng cũng không, nếu bị trướng mắt báo lên thì rắc rối, nhà lớn, nghiệp lớn, người nhiều, dễ xảy ra chuyện như vậy. Phủ Thiên Vương, Khấu Long Hư tính tọa trong đình ở rừng nghe Đường Hạc Niên bẩm báo, thần sắc ngưng trọng. Đường Hạc Niên nói xong tình huống, Khấu Long Hư trầm giọng: Ngưu Hữu Đức điên rồi hả? Lại đi theo Hạ Hầu Lệnh làm bừa, lần này chỉ sợ không còn chút đường sống thương lượng, e rằng Doanh Thiên Vương sẽ không tiếc mọi giá phải diệt trừ. Đường Hạc Niên: Hắn vẫn cứ làm loạn không yên, đây là bản thân đưa vào đường cùng, xảy ra điều bất ngờ này cũng là hợp tình hợp lý, coi như hắn không làm vậy ước chừng Doanh Cửu Quang cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, bằng không ra tay trước thì hơn, đoán chừng 10 phần thì bị Hạ Hầu Lệnh xúi dụng. Không tiếc, ngọc đá cũng vỡ. Doanh Cửu Quang nhảy ra nhắm vào Thiên Tấn Cung. Trước đó còn tưởng Hạ Hầu Lệnh nhịn, hiện tại xem ra Hạ Hầu Lệnh muốn hắn phải trả giá đắt mới chịu. Không động thì thôi, vừa động liền làm Doanh Cửu Quang đau tận xương tủy. Vương gia, Hạ Hầu Lệnh hắn nắm giữ Hạ Hầu gia đến nay phát lực lần đầu, đáng phải cảnh giác. Khấu Lăng Hư chậm rãi đứng lên, thần sắc ngưng trọng nói: Cú gắn này táp xuống quả thực là thấu xương ba phần. Nhưng Hạ Hầu Lệnh dựa vào chiêu này đã muốn lật đổ Doanh gia thì không thể nào. Hiện tại vấn đề lớn nhất là bên Đông Quân sẽ cho người ta có cơ hội, sợ là bị vị bên Thiên Cung để ý. Hiện tại Doanh Cửu Quang đã làm bị vo cho vỡ đầu sứt trán, nhất định phải nhắc nhở hắn mau chóng có biện pháp đề phòng. Mấy nhà chúng ta cũng phải mau chóng bàn bạc, điều động người hình thành thế chèn ép Đông Quân, sẵn sàng chuẩn bị tiếp viện để trấn nhiếp những kẻ mang ý xấu trong Đông Quân. Phủ Hạo Thiên Vương, giữa đình đài đầu các, Hạo Đức Phương chắp tay dựa vào lan can cười lạnh nói: Hạ Hầu Lệnh, bổn vương thật đúng là coi thường hắn, trả thù thật đúng là đủ hung hăng, Doanh Cửu Quang bị cắn trúng một cái này sẽ phải rất đau. Tô Vận bên cạnh nói: Nếu thần chỉ là trả thù, đâu có đau đâu, cũng sẽ có lúc gượng lại, chỉ sợ Hạ Hầu Lệnh còn có thủ đoạn độc ác nối tiếp, làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không sợ Doanh Cửu Quang trả thù hay sao? Ta lo lắng, hắn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hạo Đức Phương gật đầu. Chuyện này không thể ngồi không không mặc kệ, Doanh Cửu Quang không thể ngã, không thể để cho Hạ Hầu Lệnh có cơ hội hạ độc thủ tiếp theo, nhất định phải tăng cường khống chế, liên lạc mấy nhà khác ra lệnh khẩn cấp khống chế cửa hàng Hạ Hầu gia ở Thiên Nhai trong phạm vi thế lực của mỗi người, lại tập tức phát binh đi đến các chợ đen, trước tiên nắm giữ nguồn tiền lớn nhất Hạ Hầu gia, còn có bên Hậu Cung Thiên Đình bảo người lấy nhà bắt tay làm khó Thiên Tấn Cung, cần phải làm cho Hạ Hầu Lệnh ném chuột sợ vỡ đồ, không thể để cho hắn làm loạn, cũng phải thử xem thái độ của thành chủ. Ngoài Trung Túc Tinh Cung, hồ xanh trong veo chiếu ngược cảnh trời xanh mây trắng. Tiểu thế giới không biết đến đại thế giới biến động xoay vần, nơi này càng không biết bên ngoài gió mây cuồn cuộn, ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn không có biến hóa, chỉ có bốn mùa thay đổi. Hoa cỏ cây cối xanh rồi úa, để lại dấu vết năm tháng tang thương. Say dài trong miệng không biết tỉnh lại, không biết tỉnh, chân trời góc biển tinh không xa, tinh không xa. Trên nóc nhà, mái ngói xếp chồng giữa tầng đại điện, tóc dài phất phơ, váy dài mỏng manh bay bay. Gia Cát Thanh đón gió đứng trên nóc nhà, dung mạo khuynh thành không thay đổi, trong ánh mắt sáng nhìn đăm chiêu phiền muộn. Hai môi hồng phát ra tiếng ca dịu dàng xa xa, một mình tự hưởng. Giam lòng đã nhiều năm, bên ngoài trời cao đất rộng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tới gần. Ở chỗ này ngay cả người nói chuyện với nàng cũng không có, ngoài tu luyện chỉ có tu luyện. Lung cô đơn, cứ một mình ca hát giải sầu cô độc. Dựa vào tu vi của nàng hiện tại, thủ vệ gần đó căn bản không cản được nàng rời đi. Nhưng nàng không dám tự tiện xông ra, một bức tường vô hình phong ấn nàng chặt chẽ trong này. Phải trả giá vô tận vì việc nàng đã làm năng đó. Có hai thiếu nữ ngơ ngác ngẩng đầu hâm mộ nhìn lên nóc nhà. Tì tì hát thật hay. Một thiếu nữ ngưỡng mộ nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy là thần tiên, đương nhiên hát hay rồi. Thiếu nữ khác nói rất khẳng định. Nhưng mà sao thần tiên tỷ tỷ lại không ra ngoài chứ? Hai thiếu nữ được phái tới hầu hạ Gia Cát Thanh, không phải tu sĩ, cũng không dám phái tu sĩ tới hầu hạ nàng, sợ thành tâm phúc của Gia Cát Thanh gây ra chuyện gì. Hơn nữa, cách một thời kỳ sẽ đổi người mới, sẽ không để người cũ ở quá lâu chung với Gia Cát Thanh. Ở một cửa hàng trong thiên nhai, một đội oan gia, cuối cùng Tâm Bình bình tĩnh ngồi chung. Lan Hầu ngồi trên đệm, cầm bình châm đi trà cho người đối diện. Trương Thiên Tiếu ngồi đối diện, mông chạm đất, một tay chống nghiêng mình, tay kia khoác qua đầu gối. Tuy rằng ăn mặc rất chính quy, nhưng thái độ sớn sắc vẫn không sửa. Ánh mắt liếc sang động tác của Lan Hầu đối diện, cuối cùng hỏi. Đại nhân gây ra động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì? Lan Hầu nâng đi bên môi, lạnh nhạt nói. Không biết. Trương Thiên Tiếu tự dưng tức giận, tay cầm ly trà từ chiếc vung lên hất nước trà nóng về phía đối diện. Lan Hồng ngồi yên không lắc đầu, không rung, cũng không tránh né, chỉ khép mắt, tùy ý để nước trà hất qua trên mặt, nhỏ giọt xuống áo. Hình như cũng không làm phép chống đỡ, trên mặt lập tức hiện ra dấu vết bị bỏng. Trương Thiên Tiếu chăm chú nhìn, một đôi chân gó bỗng tung ra, đùng, trực tiếp đạp bàn lật lên người Lan Hầu. Lan Hầu vẫn bình tĩnh ngồi đó, Trương Thiên Tiếu vặn người bò dậy lắc mông liền đi. Phủ Quảng Thiên Vương, bên trong thư phòng, Câu Việt Thu Tinh Đinh lại cấp báo cho Quảng Lệnh Công động tĩnh sau bàn. Vương gia, người phái đi chính khí môn liên lạc phát hiện người chính khí môn đã chạy sạch không biết đi đâu. Quảng Lệnh Công mặt không đổi sắc nói, đệ tử chính khí môn làm việc tiệm tạp hóa chính khí còn đó không? Câu Việt, đã hỏi qua, kinh doanh bình thường, vẫn còn đó. Quảng Lệnh Công, hòa thượng chạy được miếu còn đó, chuyện này gác lại. Phải đối phó chuyện trước mắt. Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nhai, bốn người Ngọc Linh rời lâu trà đi trên đường, lắng tai nghe những bàn tán xung quanh. Thiệt hả? 5 triệu tinh nhuệ đông quân bị 100.000 u minh đại quân của Ngưu Đức diệt mất 3 triệu, làm sao được chứ? Nghe như là không thể nào, nhưng tên kia hình như rất am hiểu lấy ít thắng nhiều. Lúc trước nghe nói Trừ Tử Sơn 100.000 tinh nhuệ còn không phải bị Ngưu Đức dẫn nửa chi hồ kỳ đánh bại sao? Không thấy bên doanh gia đi ra giải thích, sẽ không phải là thật chứ? Giải thích cái gì? Không nghe nói hả? Doanh Vô Mãn còn đang trên tay doanh Ngưu Hữu Đức, rồi sau Ngưu Hữu Đức đẩy doanh Vô Mãn, chẳng phải doanh gia tự vả miệng mình. Còn nào, ta nói sao Ngưu Hữu Đức lập tức leo lên tới cấp bậc đại đô đốc thiên nhai nhanh như vậy? Hóa ra sau lưng còn có trò mèo này. Đúng đó, chẳng trách người tụ hiền đường bắt trôi thà. 1 tỷ nguyên tiên nguyên đan đó, hóa ra hiện tại tiên nguyên đan đắt muốn chết đều do doanh gia làm ra. Cầm Phi nói doanh gia doanh Cửu Quang muốn tạo phản, không biết có đúng nữa không? Đừng nói bậy. Chuyện tập trung bùng nổ cùng lúc, rõ ràng có người cố ý lại ra tay nhắm vào Doanh Thiên Vương. Có người thấy qua pháp ấn của Cầm Phi là thế nào chưa? Còn thế nào? Trước mới tuôn ra, Ngưu Hữu Đức tàn bạo bất nhân, chớp mắt lại rầm rộ ầm ĩ tới trên đầu Doanh Thiên Vương. Những thứ nhắm vào Ngưu Hữu Đức lúc đầu không phải Doanh Thiên Vương làm ra chứ? Có khả năng này, Doanh Thiên Vương chơi Ngưu Hữu Đức, Ngưu Hữu Đức lập tức phản kích, vậy cũng nói được. Người khắp nơi không rõ chân tướng bàn tán đủ loại khả năng, người tầng thoát căn bản không rõ ngọn nguồn chuyện này, nào biết đọ sức phía sau. Hiểu biết tin tức cũng rất có hạn, đừng nói là Doanh Thiên Vương, ngay cả Miêu Nghị cũng là ở tít trên cao đối với những người này, bình thường không cách nào chạm tới, sao có thể biết nội tình, chỉ có thể mù mờ đoán bệnh mà thôi. Còn người chân chính biết chân tướng sẽ không bàn luận như vậy. Chân chính làm người trong thiên hạ khiếp sợ vẫn là trận chiến Hắc Long Đàm. Cứ việc lúc trước có lời đồn nói Doanh Thiên Vương chịu thiệt, nhưng đa số biết nội tình sẽ không nói lung tung chuyện này. Đa số mọi người thẳng đến giờ vẫn thấy chân tướng động vì Ngưu Hữu Đức đánh được như vậy, chân động vì sức chiến đấu sức mạnh mẽ của quân đội U Minh dẫn tới tiếng ồ một đợt lại một đợt. Mọi người đều mơ hồ chính thức tôn sùng đại quân U Minh là quân đệ nhất thiên hạ. Nghe đường hỗn loạn ồn ào, Ngọc Luyện Chân Nhân không nhịn được truyền âm hỏi hai vị bên cạnh. Sư huynh, chuyện này sẽ không quả thật bởi vì chính khí môn chúng ta dẫn tới chứ? Nói bậy bạ gì đó. Ngọc Hư Chân Nhân dù sao cũng quản lý tiệm tạp hóa chính khí nhiều năm, kiến thức cao hơn hai vị sư huynh. Chính khí môn chúng ta làm sao có thể dẫn ra chuyện lớn như vậy? Lời đồn bùng nổ phạm vi rộng như thế thì Ngưu Hữu Đức không thể thao túng được. Đây là đọ sức của những người tầng trên cùng. Chính khí môn chúng ta còn chưa có tư cách xen vào. Nhưng mà nhìn kiểu này, e rằng Doanh Thiên Vương và Ngưu Hữu Đức muốn không chết không ngừng. Động tĩnh này thật là dọa người. Vừa xảy ra chuyện nhất định sẽ là chuyện lớn kinh thiên động địa. Ngọc Linh chân nhân thở dài, lắc đầu. Hắn đã sớm nói với Ngọc Luyện không nên để cho Ngưu Hữu Đức gia nhập, sợ làm lớn chuyện. Giờ thì hay rồi, chính khí môn coi như bị cuốn vào. Bảo Liên ở một bên im lặng. Đoàn người cuối cùng đi đến bên ngoài thủ thành cung. Ánh mắt Bảo Liên nhìn thủ thành cung rất phức tạp. Nơi đây là nơi nàng từng sống nhiều năm. Những hình ảnh quá khứ hiện lên trong đầu. Nhưng hiện tại vật còn người mất. Ngưu Hữu Đức trỗi dậy từ đây. Ngọc Hư chân nhân nhìn thủ thành cung thở dài. Trong nhà cao cửa rộng, nam nhân mặt nhọc râu dài tĩnh tọa trong sảnh đường im lặng. Một phu nhân áo bông diễm lệ vội vàng đi vào cầm theo ngọc điệp bước nhanh tới cạnh nam nhân như đang khoe khoang. Hầu gia, mau xem, đây là ngọc điệp truyền bá lời đồn, quả thật là pháp ấn của Cầm Phi. Nam nhân nghiêng đầu qua lạnh giọng. Người nói bậy bạ gì đó. Phu nhân dùng tay gõ nhẹ lên vai hắn. Thiếp thân lừa ngài làm gì, quả thật là pháp ấn của Cầm Phi. Trước kia thiếp thân quen biết Cầm Phi từng có thư từ qua lại, nếu ngài không tin, ta đem so sánh cho ngài. Hầu gia, trên ngọc điệp nói sẽ không phải thật chứ, chẳng lẽ Doanh Thiên Vương thật muốn tạo phản? Bốp, nam nhân bỗng nhiên đứng lên, một cái tát vang dội giáng trên mặt của nữ nhân, trực tiếp đánh nàng ngã xuống, chỉ vào nàng giận dữ. Có phải chán sống rồi không? Lời như vậy cũng nói lung tung được. Người dán cam đan trong nhà không có tay mắt của người bên trên. Có biết bây giờ là lúc nào không? Ta cho người biết, ngay cả chủ mẫu người cũng không quản được miệng rộng. Người bên dưới nghe được cũng sẽ chuẩn bị theo. Một khi truyền đến tai Doanh Thiên Vương, người coi vương gia nghĩ thế nào? Có lời này là hại chết người, nhất là vào thời điểm này. Người muốn chết sớm thì làm, đừng kéo một nhà liên lụy vào. Phu nhân bụng mặt, lúc đầu còn ủy khuất không thôi. Đây là lần đầu tiên bị nam nhân nhà mình đánh, chưa bao giờ bị uất ức như vậy. Nước mắt đảo vành, vừa nghe lời này liền bị dọa đến mặt trắng bệch, nước mắt cũng bị dọa chạy trở vào. Trên một hành tinh khác, trong đồn trú đại quân trên dãy núi Liên Miên, ở một nhà nhỏ, một đám binh tướng đang vây quanh bàn uống rượu, vài chén rượu vào bụng liền không giữ được miệng. Mà nó, ta nói sao giá tiền nguyên đàn tăng nhanh như vậy, thì ra chuyện tốt của vị bên trên làm. Mẹ nó chứ, 100 tỷ tỷ tiền nguyên đàn, thật là rộng rãi mà. Đừng nói bậy bạ, đây rõ ràng là có người hãm hại Doanh Thiên Vương. Hãm hại, được rồi, nhất định là hãm hại. Đâu có ai mù, người tụ huyền đường bị bắt rồi lại thả. Chẳng lẽ Ngưu Hữu Đức đột nhiên vùn vụt đeo lên cấp bậc đại đô thống thiên nhai là già? Còn nữa, lúc trước người Doanh gia thu mua tiên nguyên đan khắp nơi không phải bí mật gì. Lấy nhiều tiên nguyên đan như vậy làm gì? Thì ra vấn đề là ở chỗ này. Ở đây không có người ngoài, đừng có tự lừa người, dối mình. Đúng đó, ta nghe nói mấy người bên chúng ta biến mất chính là tham gia trận chiến Hắc Long Đàm. Hiện tại ngay cả bóng dáng cũng không thấy, xem chừng là từ trận rồi. Muốn chứng minh lời đồn cũng rất đơn giản. Bảo vị kia giao người biến mất ra đây, vậy là đồn đãi tự mất, có giỏi thì giao ra đây. Vị kia nào dám xé ra, giao người cho bên chúng ta, lỡ những chỗ khác cũng la lối đòi giao ra người biến mất, vậy chẳng phải sẽ loạn lớn. Còn bà nó, chính đốn như vậy, vì cứu con ta thì có thể bất cứ giá nào, hắn ăn thịt huynh đệ chúng ta uống chút canh cặn mà làm như phạm vào chuyện lớn tày trời. Thật muốn chính đốn, bảo hắn tra kỹ cái đám thân thích bám váy nhà mình. Có ai sạch sẽ đâu. Còn phải nói em vợ ta rất đầu. Mụ vợ nhà ta thấy liền khóc sướt mất. La hét bảo ta báo thù. Ta té. Ta tìm ai báo thù chứ. Ta nào có bản lĩnh báo thù cho bà. Phiền chết đi được. Tiền nguyên đàn tăng giá quá mạnh. Người bên trên có nội tình dày không cần lo lắng. Chúng ta cầm bổng lộc qua ngay. Thật là không qua nổi. Ta đã nói rồi. Người nhà bọn họ chọc ra chuyện là bắt chúng ta tính sổ. Sao vậy chứ? Mấy triệu tinh nhuệ bị 100.000 người đánh gục, liên tiếp bị Ngưu Hữu Đức chỉnh như con chó, còn mặt mũi gì ngồi trên đó, da mặt đủ dày mà. Ma nó chứ, vì ân án quá nhân, lấy mấy triệu tính mạng đồng quần đắp vào. Mạng người bên dưới chúng ta không bao nhiêu tiền, nói không chừng ngày nào đó mạng nhỏ chúng ta cũng bị hắn lừa mất. Xem động tĩnh này, sẽ không phải có người muốn ra tay với vị kia đó chứ. Mau bật lấy hắn kéo xuống đi, ai đổi vào ngồi chỗ đó cũng tốt hơn hắn. Được rồi, mọi người bớt nói mấy câu, cẩn thận tai vách mạch dâng. Trong toàn đông quân, những lời nói tương tự ở khắp nơi. Phủ đô thống canh tử vực, vốn là nhà mẹ đẻ của Cầm Phi, địa bàn của Vương Trác. Một tướng lĩnh vào phủ, một đường đi vào đường chính, gặp được tân nhậm đô thống Điền làm lễ, tới gần lấy ra ngọc điệp truyền ân. Đại nhân, pháp ấn trên ngọc điệp này không sai, quả thật là của Vương Trác, xem ra Vương Trác không chết. Tân đô thống liếc mắt, bản thân ta không biết so sánh, còn cần ngươi nói, gọi ngươi tới không phải chuyện này, ta hỏi ngươi, tình hình bên giới thế nào, không nói lung tung chứ. Tướng lĩnh lắc đầu, gây ra động tính lớn như vậy có thể nhịn được không xôn xao? Đô thống nghiêm mặt nói, ta nghe được tin tức, bên trên lập tức sẽ phái người giám sát, bảo huynh đệ bên dưới ngậm miệng cho kín, bực tức nhét vào trong bụng, vì một chút lời bực bội bỏ mạng thì không đáng, chờ đến khi chém đầu thì đừng trách ta không giữ được bọn họ. Tướng lĩnh thở dài, có giỏi thì giết sạch đi, xem lúc đó ai bán mạng cho hắn. Bịch, đô thống đạp hắn một cái, ngươi còn chưa xong, ngậm miệng thối lại cho ta. Tướng lĩnh kia liền cười hăng hắc bỏ chạy, còn đô thống sau đó đặt mông ngồi xuống cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Doanh Thiên Vương, Doanh Thiên Vương. Phủ nguyên soái Sử Lộ, mấy đại tướng cùng đi vào, thẳng đến đại sảnh tiếp khách soái phủ, gặp được Thành Thái Trạch ngồi trong phòng, trung tướng cùng chắp tay làm lễ chào. Đại soái. Thành Thái Trạch phất tay hai bên ra hiệu ngồi xuống, sau đó thử hỏi, quân tâm bên giới thế nào? Trung tướng lắc đầu, một người nói, đại soái, mọi người xôn xao, bàn tán ra vào. Thành Thái Trạch nhíu mày im lặng. Trung tướng đang nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đánh mắt với nhau, cuối cùng có người cố mà đứng dậy chắp tay. Đại soái, cơ hội trời cho, sao không nhân dịp việc này lên hạc bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ sẽ động lòng. Thành Thái Trạch chợt nhướng mắt, hắn tự nhiên biết mọi người ở đây có ý gì, nhìn mặt từng người ở đây quan sát phản ứng của mỗi người. Trung tướng lại nhìn nhau, bỗng toàn bộ đứng dậy chắp tay đồng thanh. Chúng ta thề chết nghe theo đại soái sai khiến. Đây là muốn chơi khoác hoàng bào lên thân mà. Thành Thái Trạch hiểu được ý của những người này. Đây là gặp được cho cơ hội, muốn để mình nhân dịp lật đổ Doanh Cửu Quang. Như vậy những người này tự nhiên cũng được lên nước, lên thuyền. Đại soái đang lo thái độ của ba quân Tây, Nam, Bắc. Theo ti trước thấy căn bản không cần lo. Đại soái chỉ là thay thế Doanh Cửu Quang, có thể hứa hẹn với ba cánh quân. Sau này sẽ không làm trái đường lối Doanh Cửu Quang, tiếp tục bảo trì hợp tác của bọn họ đối đầu với Thiên Công, tự nhiên không còn lo. Đại soái, hiện tại lòng quân tan rã, từ trên xuống dưới đều oán thán dậy đất với Doanh gia. Kẻ đất, kẻ nào, mất đạo không người lo, kẻ nào đắc đạo nhiều người giúp. Ai lo đứng ra lên tiếng trước, người có thể được lòng người. Ai liên lạc bệ hạ trước, người đó có thể rút hạng đầu, không thể bỏ lỗ cơ hội trời cho. Dầm. Thành Thái Trạch đột nhiên vỗ bàn, bàn trà rơi xuống vỡ đầy đất, quả thật là dựng râu tóc, chỉ vào trung tướng giận dữ quát. Càn rỡ, bổn soái theo vương gia nhiều năm, chịu trọng ân của vương gia, đang lo lắng phải làm sao giúp vương gia giải sầu, các ngươi lại dám xui khiến bổn soái mưu phản. Thật là nào có đạo lý này, nếu không phải nể tình các ngươi đi theo ta nhiều năm, hôm nay nhất định không thể tha. Bổn soái cảnh cáo các ngươi, bổn soái thề chết theo vương gia, tuyệt đối không cho nghịch tặc có cơ hội xen vào. Sau này còn ai dám nói lời phản nghịch này, nhất định chém không tha. Cút. Trung tướng cúi đầu không nói, đều yên lặng chắp tay lùi lại, lục tục lùi ra nơi cửa mới quay người bước đi. Đợi cho tiếng bước chân đã ra xa, Thành Thái Trạch chắp tay cúi đầu trầm tư trong phòng khách. Bên dưới bảo hắn liên lạc thanh chủ, lại không biết thanh chủ sớm đã có liên lạc với hắn. Hắn không đồng ý với thanh chủ, cũng không báo chuyện này cho trung tướng, càng không tùy tiện bày tỏ. Ai biết trong những tướng lĩnh này có ai âm thầm nghe theo lệnh Doanh Cửu Quang hay không. Hồi lâu, bước chân y chợt ngừng, lấy tinh linh liên hệ nguyên soái Tử Lộ. Nào không biết lúc này Đằng Phi cũng đang quanh quẩn trong tĩnh thất do dự không thôi, nhận được truyền tin. Thành huynh có chuyện gì? Thành Thái Trạch, ta nhận được một khối ngọc điệp. Đằng Phi sừng sốt lập tức trả lời, chỗ ta cũng có một cái. Hai người đồng thời thở phào, xem ra Tư Mã Vấn Tiên quả thật không lừa bọn họ. Chỉ là trước đó hai người căn bản không dám hỏi nhau. Thiên Cung. Bên trong Đông Cung, Chiến Như Ý nhìn lên dãy lầu các nhà điên biên, ánh mắt u ám, nỉ non, những lời chỉ có bản thân nghe rõ. Thiên Hạ Phong Vân, người không chịu cô đơn. Cuối cùng, cũng đi thành người lạ, không chết không thôi. Ngư Hữu Đức này ăn gan hùm mật gấu, lại dám chống lại vương gia, sớm muộn gì cũng không chết tử tế. Hắn nào có thực lực chống lại vương gia, còn không phải một đám ở Thiên Tẫn Cung sau lưng cây họa, thiên hạ có ai không biết cái đám đó là cái thứ gì, trải qua mấy chiều, nổi danh là thích nấp đằng sau, toàn làm chuyện không thể lộ ra, theo ta thấy bệ hạ phải sớm đề phòng cái đám kia, tránh cho lúc nào cũng chịu thiệt không biết. Ngân Sương Bạch Tuyết lòng đầy căm phẫn, ở đằng sau chiến nữ ý mỗi người một câu lên án không ngừng. Cùng lúc, trong thiên hạ, ở những chỗ khác nơi, khác nhau, lại đồng thời xảy ra rất nhiều chuyện. Nhận được chỉ thị của quan trên, Thẩm Thiên Thu từ trên giường nhảy xuống, dẫn ba tên thủ hạ đến biệt viện, đi đi lại lại chờ đợi. Không qua bao lâu, Hạ Trưởng Quỹ vội vàng đi vào trong sân, cũng không quanh co lòng vòng, vừa gặp liền chắp tay. U tiên sinh, vật trước đó giao cho ngươi cần nghiệm chứng một chút. Thẩm Thiên Thu lập tức lấy từ nhẫn chữ vật ra trong tay vật trước đó, đưa tay đối phương dâng lên. Vật tới tay, Hạ Trưởng Quỹ lập tức thi pháp kiểm tra bên trong nhẫn chữ vật. Đám phong ấn bóng nước vẫn còn đó, chứng minh đối phương lấy được đồ đạc xong vẫn chưa tự xem. Chợt lại đem từ nhẫn chữ vật hai tay đưa trả lại. Nhận vần từ Thẩm Thiên Thu chính thức lấy phong ấn từ trong bóng nước bên trong nhẫn chữ vật ra. Trong nháy mắt, bóng nước hóa thành sương khói bay lên không trung, một miếng ngọc điệp rơi xuống tay. Thẩm Thiên Thu vội vàng tra xét nội dung trong ngọc điệp, hít sâu một hơi, thần tình có chút ngưng trọng hỏi. Hạ Trưởng Quỹ, kế tiếp vẫn cần ngươi phối hợp. Hạ Trưởng Quỹ gật đầu. Ta đã nhận được lệnh phía trên, bên ta sẽ dốc toàn lực phối hợp U tiên sinh. Tốt. Thẩm Thiên Thu hỏi. Ta giờ cần phải lập tức nhắm hướng đi của Thủ Thành Cung, Đại Thống Lĩnh. Trước đó hắn cũng không biết phải làm gì, mãi đến vừa rồi nhận được tin tức phía trên mới rõ ràng thân phải làm gì. Phía trên báo cho hắn biết nhân thủ của Hạ Hầu Gia ở Thiên Nhai sẽ dốc sức toàn lực phối hợp với hắn hành động. Mà Hạ Trưởng Quỹ cũng không biết mình phải phối hợp với Thẩm Thiên Thu làm cái gì. Nhưng phía trên đã có chuyện khác cho hắn làm. Lúc này mới hiểu được phía trên để mình chuẩn bị trước đó cũng là đi về phối hợp với vị này. Lúc này mới gật đầu nói. Thủ Thành Cung hướng đi, như nào bên ta nắm rõ. Thiên Nhai động Đại Thông Lĩnh, Thiết Phương Giác lúc này đang ở Thủ Thành Cung. Thẩm Thiên Thu nói. Đưa ta đến Thủ Thành Cung, giờ ta phải lập tức gặp hắn. Phía sau hắn ba tên thủ hạ đưa mắt nhìn nhau, không biết tình hình gì. Lập tức. Hạ Trưởng Quỹ có chút do dự nói. Vội vã như vậy. Thẩm Thiên Thu trầm giọng. Lập tức, bằng bất cứ giá nào cũng phải lập tức gặp được hắn. Được, ta tận lực. Hạ Trưởng Quỹ trả lời đưa tay. Mời. Một nhóm mấy người lập tức bước nhanh ra. Trên đường, Thẩm Thiên Thu lại truyền âm hỏi. Người bên này nhân thủ đã chuẩn bị xong chưa? Đi cùng bên Hạ Trưởng Quỹ trả lời. Đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe theo điều khiển. Thẩm Thiên Thu gật đầu, bắt đầu phân phó ba tên thủ hạ đi theo chuẩn bị phối hợp. Hạ Trưởng Quỹ trên đường có liên lạc Thiên Nhai Đại Thống Lĩnh Thiết Phương Giác, biểu thị có việc cần cầu kiến, cố ý nhấn mạnh là chuyện tốt. Hạ Hầu Gia ở trên Thiên Nhai có sức ảnh hưởng là điều không nghi ngờ gì nữa. Thiên Nhai Đại Thống Lĩnh cũng phải nể mặt mũi vài phần, dù sao hàng năm đều nhận cùng người ta. Cũng may mà có tầng quan hệ này, bằng không đám người Thẩm Thiên Thu muốn gặp được Thiết Phương Giác cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Chỉ ít cũng không trực tiếp như vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cần Hạ Hầu Gia phối hợp. Khi một đám người từ bên ngoài đến Thủ Thành Cung, thủ vệ đã nhận được tin tức có thể cho vào. Mấy người bước lên bậc cao cửa, một gã tiểu tướng đứng canh ở cửa chính chắp tay nghênh tiếp. Nam Trưởng Quỹ, Đại Thông Lĩnh đang ở bên trong đang ở bên trong. Thẩm Thiên Thu liếc mắt nhìn Hạ Trưởng Quỹ, thì ra người này vốn họ Nam. Làm phiền. Hạ Trưởng Quỹ chắp tay đáp lễ, thuận thế lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật nhét vào trong tay đối phương. Tiểu tướng kia nhất thời tủm tỉm, nhưng liếc nhìn bốn người Thẩm Thiên Thu lại không khỏi nghi ngờ. Mấy vị này là... Vẻ mặt dò xét rất rõ ràng. Đều cùng là đi đàm luận. Làm sao? Chẳng lẽ Nam Mỗ tự mình dẫn người đi đến gặp Ngưu tướng quân vẫn cần... Chưa tin. Hạ Trưởng Quỹ vừa cười vừa nói, nửa không nửa nhìn dòm đối phương. Hơi chút tạo áp lực. Được xưng là Ngưu tướng quân, tổng cứu tiểu tướng suy nghĩ một chút nghĩ cũng phải. Nhiều người như vậy tận mắt thấy, nếu xảy ra chuyện gì, cũng là Hạ Hầu Gia gánh vác trách nhiệm. Thấy đối phương cũng không dám sằng bậy. Thêm nữa, mới vừa nhận đồ của người ta, lúc này cười ha ha. Ha ha, Nam trưởng quỹ nói quá lời rồi, mời vào bên trong. Mời. Hạ trưởng quỹ cũng đưa tay khách khí một tiếng, sau đó đi theo sóng vai đi với hắn. Đám người Thẩm Thiên Thu cũng không có chút rung động nào đi theo đằng sau. Thủ thành cung trong chính sảnh đại khách, mấy người đi đến chờ đợi một hồi, không cách nào, người ta là đại thống lĩnh nên không tránh được phải ra oai một chút, không thể để người ta ở chỗ này chờ bọn họ. Trong chốc lát, vị ngưu tướng quân kia dẫn một hán tử mặc thường phục khôi ngô đi tới. Hạ trưởng quỹ lúc này hướng người tới chắp tay cười nói, Hạ đại thống lĩnh, quấy dậy rồi. Vừa nghe cách xưng hô này, đám người Thẩm Thiên Thu liền biết vị này chính là Thiết Phương Giác. Nam trưởng quỹ, tình hình hiện giờ ngươi cũng biết, chính là thời buổi loạn lạc, chuyện gì mà vội vã muốn gặp ta. Thiết Phương Giang cười nhạt nói một câu, xoay người đi tới chỗ ngồi xuống, ánh mắt đã rơi vào trên mấy người Thẩm Thiên Thu. Hạ trưởng quỹ tránh qua một bên chỉ vào bốn người Thẩm Thiên Thu. Ta chỉ dẫn đường mà thôi, là bọn họ muốn gặp đại thống lĩnh. Hà, Thiết Phương Giang chớp mắt. Hạ trưởng quỹ trước tiên liên hệ hắn nói có chuyện tốt, ý niệm đầu tiên chính là chỗ tốt gì? Ánh mắt đánh giá mấy người hỏi. Không biết mấy vị là thần thánh phương nào? Thẩm Thiên Thu trực tiếp lấy ra một miếng chức quan ngọc điệp ném tới. Thiết Phương Giác đưa tay chộp một cái, nhận ra là đồ của quan phương, thi pháp kiểm tra. Nhất thời sửng sốt ngạc nhiên ngẩng đầu lên nói, người của U Minh đô thống phủ. Thẩm Thiên Thu bình tĩnh, cải chính một chút. Bốn người bọn ta là thủ hạ, thiên nhai tuần sát sứ, ngưu đại đô đốc, phụ mệnh tới đây dò xét. Bên trên như tướng quân ngây ngẩn cả người, Thiết Phương Giác chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chăm Hạ trưởng quỹ trầm giọng. Nam trưởng quỹ, đây là ý gì? Thẩm Thiên Thu chặn lại, chẳng lẽ thống lĩnh đại nhân thấy tuần sát sứ đại nhân không có quyền tuần sát nơi này? Ta không phải cố ý này. Thiết Phương Giang khoác tay, chẳng qua ta chưa nhận được thông báo ở phía trên, không cách nào xác nhận thân phận mấy vị. Thẩm Thiên Thu, tuần sát có kiểm tra trực diện và ngầm kiểm tra. Thẩm mỗ lần này phụ mệnh mà đến chính là vì ngầm kiểm tra, hy vọng đại thống lĩnh phối hợp. Hạ trưởng quỹ cũng liếc Thẩm Thiên Thu, trong lòng thầm nhủ, thì ra người này vốn họ Thẩm. Phối hợp đương nhiên là phải phối hợp, nhưng phải đợi Thiết mỗ xin phép một chút đã. Thiết Phương Giác mặt không thay đổi lấy tinh đánh ra, liếc nhìn một cái Hạ trưởng quỹ. Ở thời kỳ nhạy cảm này, kết hợp thêm bối cảnh Hạ trưởng quỹ, y đã ý thức được sự tình có chút không bình thường. Hắn là người của Hạo Thiên Vương hệ phái, sao có thể dễ dàng phối hợp như vậy? Chỉ thấy bóng người lóe lên, Thẩm Thiên Thu đã đến trước mặt Thiết Phương Giác, một tay nắm lấy cổ tay Thiết Phương Giác đang cầm tinh đinh, lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương. Thiên đại thống lĩnh, ta nói là ngầm kiểm tra, việc này liên quan tới các người, để tránh đánh rắn động cỏ xin phối hợp, bằng không đừng trách Thẩm mỗ chấp pháp vô tình. Một bên như tướng quân kinh hãi đang muốn lắc mình thoát ra, đã bị một người khác lắc mình ngăn cản. Thiết Phương Giác phát hiện tu vi đối phương vượt xa mình tay không có năng lực phản kháng, cắn răng nói, người đây là đang kìm cặp ta, cho dù các ngươi là người của tần sát sứ cũng không có quyền làm như vậy. Thẩm Thiên Thu lại lấy ra một miếng ngọc điệp trực tiếp nhét vào trong tay hắn, tự xem đi. Một tay cầm ngọc điệp thi pháp kiểm tra xong, Thiết Phương Giác mí mắt nhảy một cái, phát hiện đúng là ý chỉ của Thiên Hậu Nương Nương. Mặc dù không biết pháp ấn phía trên thật giả thế nào, nhưng nội dung bên trong thì làm hắn hết hồn. Thẩm Thiên Thu một tay đưa ra đoạt đại ngọc điệp, một thanh kiếm để ngang cổ Thiết Phương Giác, ý chỉ của Nương Nương, kẻ nào dám phản kháng liền có thể tiền trảm hậu tấu. Thiết đại nhân, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cục có phối hợp hay không? Thiết Phương Giác đoán chừng ý chỉ là thật, bằng không Nam trưởng quỹ không to gan như vậy. Hạ hầu gia có mạnh đến mấy cũng không dám công nhiên làm chuyện như vậy. Nói cái khác, đối phương cầm ý chỉ đến tiền trảm hậu tấu, giết mình không phải sợ gánh trách nhiệm, chỉ là theo thứ tự, có lẽ có chút thiếu sót, trực tiếp nhảy đến cấp bậc của hắn, chuyện này không hợp với lẽ thường. Cái gọi là lẽ thường cũng phải xem tình hình, thí dụ như thanh chủ tôn trọng nguyên soái tứ quân, thông thường trước khi hạ chỉ sẽ đều trưng cầu ý kiến của mấy vị nguyên soái, bằng không cưỡng ép hạ chỉ phía dưới sẽ tìm mọi cách, lý do thích hợp để không phối hợp cũng là một phiền phức. Đến lúc đó là thanh chủ tự đánh vào mặt mình. Đạo lý tương tự khi thiên hậu chấp trưởng thiên nhai, nhưng tình hình trước mắt thiên hậu rõ ràng cho thấy mặc kệ phía dưới phối hợp hay không, phối hợp đều sẽ cưỡng ép. Hiệu quả chấp hành như thế nào không cần biết, nhưng ý chỉ quả thực là hữu hiệu. Thiết Phượng Giang cuối cùng cũng không có can đảm lấy mạng ra để chiến. Không đáng, chỉ có thể nói. Nguyện tuân theo ý chỉ của nương nương. Rất nhanh, toàn bộ thiên nhai rơi vào trong trạng thái binh hoảng mã loạn. Bốn thành nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, phối hợp dưới sự giám sát của người hạ hầu gia, xông vào tất cả hơn 10 gian cửa hàng lớn nhỏ của doanh gia trên thiên nhai, bắt người, tịch thu cửa tiệm, phong ấn cửa hàng, làm sạch sẽ. Người của cửa hàng doanh gia căn bản không biết rõ tình huống, cũng không mấy người dám công nhiên chống lại lệnh bắt. Tất cả cửa hàng lớn nhỏ nhanh như chớp toàn bộ đã bị tận diệt. Thiên nhai đột nhiên xuất hiện tình huống như thế này, hết thảy thương khách không biết là chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người sợ vạ lây, nhao nhao hướng đi ra ngoài thành chạy. Ai ngờ đến cửa thành mới phát hiện bốn tòa cửa thành đã toàn bộ bị phong bế. Vì sao vậy? Vì sao phong tỏa cửa thành? Hình như tịch tu thoái thành của danh gia. Nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có người chỉ vào bố cáo mới dán trên tường thành cả kinh kêu lên. Mau nhìn! Những người đứng gần, đứng xa phố đều mở pháp nhãn nhìn, thì thấy bố cáo viết một cửa hàng nào đó cất giấu cấm đã bị kê biên tài sản. Bây giờ đang lục soát những cửa hàng đào phạm này, tạm thời phong bế cửa thành, xin mọi người phối hợp. Bên này Thẩm Thiên Thu chuẩn bị động thủ, người quen cũ của hắn cũng hiểu ứng lệnh triệu tập gia nhập quỷ thị tổng trấn phủ Tiêu Lăng Ba đi cùng hạ trưởng quỹ, khanh thuận lợi tiến nhập Thiên Nguyên Tinh thủ thành cùng. Phục Thanh đứng chắp tay trên bậc thang ngoài cửa phòng tiếp khách đợi bọn họ. Hạ trưởng quỹ đưa người tiến vào, lui qua một bên. Tiêu Lăng Ba ném chức quan ngọc điệp của mình. Ai ngờ Phục Thanh vung tay lên, nhận cũng không thèm nhận, trực tiếp ném ngọc điệp phất trở về. Một tay nhận lại ngọc điệp của mình, Tiêu Lăng Ba nhíu mắt một cái, ba người phía sau ánh mắt đều lộ ra vẻ bất tiện. Trải qua đại chiến Hắc Long Đàm, những người này trên người đều thêm có một kiểu sức mạnh khác. Mà lúc này trong phòng khách, sau lưng Phục Thanh không nhanh không chậm ra bốn người, không ai khác chính là Miêu Nghị, Dương Triệu Thanh, Thanh Nguyệt Hoa, Tình. Đám người Tiêu Lăng Ba sửng sốt, chợt nhanh chóng chắp tay bái kiến, tham kiến đại đô đốc. Đứng một bên bậc thang, Miêu Nghị từ trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Nơi đây không cần các người quan tâm, thiên nhai nhân mã sẽ dốc toàn lực phối hợp với các người, không được để người khác biết ta ở chỗ này, đi làm việc của các người đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 187 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.